Phượng Hoàng trở về, chương 43, băng tàng thủy, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Đồng Hề vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mặt Thiên Chính Đế. Vì hắn còn ngủ cho nên dù ngày thường nghiêm túc thế nào, hôm nay cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Mặt Đồng Hề không tự chủ được nở ra nụ cười, lại nhớ đến hôm qua quá điên cuồng, mặt liền phím hồng. Đồng Hề chăm chú nhìn Thiên Chính Đế một lát, chẳng ngờ hắn cũng vừa tỉnh lại. Nàng vội nhìn đi hướng khác nhưng lại bị hắn hung hãn giữ lấy cằm, cương quyết nâng mặt nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào hắn. Đồng Hề không biết làm thế nào đối phó với tình huống này, quyết định nhắm mắt, để lại hàng mi run rẩy như cánh bướm đang lay động. Đồng Hề cảm nhận dường như môi hắn bắt đầu trườn lên, khiêu khích và bỡn cợt môi nàng. Đồng Hề chỉ hận không thể lập tức chuồn xuống giường, nhưng may là hắn lại nói một câu. Nếu không phải sắp hồi cung, lúc này chậm sẽ. Mắt Đồng Hề thoát cái liền mở ra yếu ớt mà khó chịu nhìn vào mắt hắn, tuy rằng trên đó còn lưu lại chút nhu hòa, nhưng phần lớn lại trở nên sâu sắc như đại dương, khiến người ta không thể nắm bắt được. Bởi vì cơ hồi cung này, Đồng Hề mới nhớ hôm nay cũng là ngày phải hồi cung, chỉ sợ sau này sẽ không bao giờ có những ngày hạnh phúc như vậy nữa. Mấy ngày nay Đồng Hề hiểu được nhiều thứ, lần đầu tiên nàng có một cảm giác gọi là hạnh phúc. Thứ tư vị này, so với những lời ca ngợi và vinh quang hư vô khác thật sự thoải mái hơn rất nhiều, khiến nàng chỉ muốn từ nay về sau có thể cùng Thiên Chính Đế phiêu bạt chân trời góc biển. Mất hứng sao, ngón tay hơi thô của hắn nhẹ nhàng xoa lên vùng da mẫn cảm của Đồng Hề. Không có, Đồng Hề rối lòng, Đồng Nhi trẫm tuy là hoàng đế, nhưng cũng có rất nhiều việc bất đắc dĩ, không thể tiêu diêu tự tại như Thanh Phong được. Hắn thở dài ôm nàng vào lồng ngực, cho nên, bất luận là trẫm làm ra chuyện gì, nàng cũng nhất định phải tha thứ cho trẫm. Nàng nhất định phải nhớ kỹ chúng ta là phu thê. Thiên Chính Đế sờ sờ tóc Đồng Hề. Đồng Hề cũng không dám ngẩng đầu, sợ để lộ vẻ không vui trên mặt. Lời hắn khiến nàng suy nghĩ. Hắn nói như vậy, nhất định là sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt. Đồng Hề cũng không biết chính mình có thể tha thứ không, huống chi bọn họ sao có thể coi là phu thê được. Mình căn bản cũng không có phúc khí đó, tất cả mọi thứ đều chỉ là tạm thời. Đồng Nhi, Thiên Chính Đế nâng cầm Đồng Hề lên, bước nàng đối diện với hắn, nhất định phải thông cảm cho trẫm. Trong mắt hắn thậm chí còn có một tia khẩn cầu, khiến Đồng Hề không thể không gật đầu. Có một số việc trẫm hy vọng nàng có thể không quan tâm đến, Đồng Nhi. Tiếng Đồng Nhi giống như mê hoặc vang vào thính giác của Đồng Hề, khiến nàng chỉ có thể tựa đầu vào lồng ngực hắn, không phản ứng cũng không phản đối. Nhưng đáy lòng nàng cũng hiểu được. Không để tâm, nói thì dễ hơn làm, nhìn lịch sử cung triều bao nhiêu năm nay, đế vương có bao giờ bảo vệ phi tần. Các nàng nếu không phải dựa vào bản thân mình tự lực cánh sinh, chỉ sợ đã suy tàn như hoa rơi xuống bùn. Đồng Hề giúp hắn rửa mặt chải đầu và thay quần áo, lại đến bái biệt phụ mẫu mình. Thiên Chính Đế trên đường đều nắm lấy tay nàng, nhưng khi đến trước xa giá, hắn lại buông tay nàng ra cũng không quay lại nhìn mà bước lên Tử Long Tường Vân. Đồng Hề tự cầm lấy tay mình. Tuy rằng vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn lại trong lòng bàn tay, nhưng lòng nàng lại có cảm. Góc truyện audio.com, giác Thiên Chính Đế truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Nàng cảm thấy mấy ngày nay chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng, hiện giờ mới thật sự là cuộc sống. Đoàn xe của Thiên Chính Đế đi qua ngoại cung. Lúc vào đến Đan Phượng Môn, các phi tần hậu cung đã đứng trước Tử Thần Cung nghênh đón. Lúc Đồng Hề được đỡ xuống xa giá, nhìn thấy cung phi vừa thỉnh an đứng dậy, Vạn Mi Nhi liền liếng thoát. Hoàng đế ca ca cuối cùng người cũng đã về. Đồng Hề đứng phía sau bất giác cau mày, cảnh tượng trước mắt này quả thật quá gai mắt. Nhất là Thiên Chính Đế lại vì Vạn Mi Nhi mà hơi cúi đầu, nàng càng cảm thấy choáng váng. Nàng hít sâu một hơi, dù biết rõ hậu cung ghen tuông là tối kỵ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất mãn. Đến lúc an tĩnh tinh thần, lại cẩn trọng đánh giá Vạn Mi Nhi. Cô ta tinh tế mà trang dung, phục sức cũng chọn lựa rất kỹ càng, khắp nơi đều không thể không gây chú ý. Đồng Hề không khỏi nghĩ, bản thân mình lúc nào lại nhìn cô ta với một cặp mắt thế này. Lúc Đồng Hề đang nhìn chằm chằm vào Vạn Mi Nhi và Thiên Chính Đế, bỗng nhiên cảm thấy một cặp mắt khác đang quan sát mình. Nàng quay đầu lại, vừa lúc thấy Mộ Chiêu Văn vừa thu hồi ánh mắt, khóe miệng cô ta còn mang theo ý cười, thậm chí còn có chút giễu cợt. Đồng Hề lập tức nhận ra bản thân mình thất thố, theo thói quen lại ngẩng đầu nhìn sang Độc Cô Tư Cầm. Vẻ mặt cô ta càng âm trầm, lòng Đồng Hề kinh sợ. Chẳng lẽ vừa rồi bản thân mình lại thể hiện vẻ mặt giống như cô ta sao? Từ lúc nào mình lại giống như Độc Cô Tư Cầm vậy? Trước đây nàng còn tưởng rằng cô ta không biết cái gì gọi là tình yêu, làm thái hậu cũng không làm mà lại hao tổn tâm trí trở thành phi tần. Độc Cô Tư Cầm dường như cũng cảm nhận được Đồng Hề đang nhìn mình, bèn nhìn lại nàng cười cợt như thể bảo Đồng Hề cũng không hơn gì mình. Kết quả cũng chỉ giống như cô ta, trầm mê đến mức không thể thoát ra được. Hôm đó Thiên Chính Đế chỉ cầm tay Vạn Mi Nhi đi đến Tử Thần Cung. Lúc chúng phi lui ra, vẻ mặt mọi người đều rất phấn khích, ngay cả Mộ Chiêu Văn cũng không ngoại lệ. Xem ra rốt cuộc cô ta vẫn chưa thể buông tay được. Đồng Hề cảm thấy thật châm chọc, Vạn Mi Nhi vừa vào cung liền liên tục bày kế hãm hại mình. Điều tra từ hướng sơn tặc để lại, xem ra Vạn gia cũng là hiểm nghi cao nhất. Vì vậy Đồng Hề càng không thể chịu được Thiên Chính Đế sủng ái Vạn gia. Trái lại, Độc Cô Tư Cầm dù bị Vạn Mi Nhi khiêu khích vẫn phải cắn răng chịu đựng. Trước khi Thiên Chính Đế rời cung, nàng cũng đã cảm thấy bản thân mình không được sủng ái bằng trước kia. Đêm đến luôn lấy do công vụ bận rộn, hoan ái cũng rất ít. Độc Cô Tư Cầm lại nhớ đến mình vì Thiên Chính Đế mà đã làm ra đủ mọi chuyện. Năm đó tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng lại phải cúi đầu nhìn Lão Long Khánh Đế. Bao đêm nàng cũng chỉ có thể tự mình nuốt lệ. Năm đó, lần đầu tiên nàng gặp Thiên Chính Đế thì hắn vẫn còn là hoàng tử. Toàn bộ tâm của nàng đều dành cho hắn. Hắn giống như ánh sáng ban ngày, lại thanh lạnh như nguyệt lúc gần lúc xa. Nàng nhìn thấy hắn mà thất hồn lạc phách, thậm chí cũng không tiếc mọi thứ mà giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Khi đó, nàng ở nơi nơi đều giúp đỡ hắn, vì hắn vận dụng thế lực của Độc Cô gia, đưa hắn lên làm thiên tử. Tuy là nàng chủ động, nhưng rốt cuộc lúc đó bọn họ cũng rất thân thiết. Giờ nhớ lại, Độc Cô Tư Cầm cũng không biết từ lúc nào mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Có lẽ bắt đầu từ gocchuyenaudio.com, lúc Đồng Hề vào cung, dù cho Thiên Chính Đế lúc nào cũng che giấu, nhưng nàng dựa vào trực giác của nữ tử, dựa vào thân phận và tai mắt của mình, nàng cảm nhận được Đồng Hề tồn tại rất sâu trong lòng hắn, cũng là uy hiếp lớn nhất với nàng. Vì vậy, nàng mới hạ quyết tâm, nàng mạo hiểm bày kế để Đồng Hề chứng kiến chuyện tốt của mình và Thiên Chính Đế. Còn vốn tưởng rằng Thiên Chính Đế sẽ xuống tay diệt khẩu, vì chuyện này quyết không thể để người khác biết đến. Nào ngờ dù hắn thật sự phẫn nộ, bản thân mình lại ở bên cạnh to nhỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không hạ chiếu hạ sát. Kết quả là Đồng Hề tự xin rời khỏi cung, nhưng nhìn vào tình trạng hiện giờ, hẳn Đồng Hề cũng chỉ là quá khứ mà thôi, Thiên Chính Đế qua thời gian mới mẻ, ngược lại sủng ái Vạn Mi Nhi. Độc Cô Tư Cầm cũng biết Vạn Mi Nhi từng là người mà Thiên Chính Đế muốn lập làm hoàng hậu. Hiện giờ tương lai cô ta lại rộng mở đến như vậy, càng nghĩ càng khiến tâm nàng chua xót. Chẳng lẽ Thiên Chính Đế thật sự không còn tình cảm với mình sao? Độc Cô Tư Cầm lắc đầu, không thể, nếu hắn không để mình trong lòng, lúc trước nhìn thấy muội muội khác mẹ có vài phần giống mình cũng không thất thố đến như vậy, không ngại thân phận mà ban cho cô ta phẩm bị bảo lâm. Đến khi mình trở lại cung, An Khả Nhân cũng liền thất sủng. Độc Cô Tư Cầm lại nhớ đến lúc trước Mộ Chiêu Văn có thai, nàng từng làm nũng với Thiên Chính Đế, bảo mình cũng muốn có một đứa con. Là huyết thống cao quý nhất Cảnh Hiên hoàng triều, nàng không thể không có trưởng hoàng tử. Nào ngờ sau đó ít lâu, Mộ Chiêu Văn liền bị sẩy thai. Mới đầu nàng còn tưởng Đồng Hề hạ thù, nhưng lại phát hiện không phải cô ta. Độc Cô Tư Cầm không thể không hoài nghi Thiên Chính Đế, nhưng lại không cảm thấy hắn có động cơ nào. Như vậy chỉ có một lời giải thích, đó là hắn chỉ muốn đứa nhỏ của mình. Hu hu, chị Độc tự kỳ quá, có một việc bản thân Độc Cô Tư Cầm cũng không dám nghĩ đến. Đó là trong cung có bao nhiêu nữ tử như vậy, nhưng đến nay cũng chưa ai có thai. Tất cả đều là công lao của nàng, nhưng nàng cũng không tin Thiên Chính Đế không biết hành vi của mình. Nhưng đến giờ hắn vẫn chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Vậy nên nàng mới càng tự tin, nàng mới là người Thiên Chính Đế chọn. Nào ngờ giờ đây lại xuất hiện một Vạn Mi Nhi, rõ ràng cô ta đã có vị hôn phu mà vẫn câu kéo dài không chịu thành thân. Lại đợi sau khi vị hôn phu mất liền tiến cung, Độc Cô Tư Cầm càng nghi ngờ vị hôn phu của Vạn Mi Nhi có lẽ là do chính cô ta giết. Theo tình hình hiện tại, đáng lo ngại nhất vẫn là Vạn Mi Nhi. Bởi vì dù là Mộ Chiêu Văn hay Đồng Hề đều đã trở thành hoa cốc hôm qua rồi. Tuy rằng Đồng Hề theo Thiên Chính Đế ra ngoài một chuyến, nhưng giờ nhìn thấy có lẽ cũng không hơn gì. Thậm chí Thiên Chính Đế còn dẫn theo một người khác trở về. Chỉ có Vạn Mi Nhi là chạm tay có thể bỏng. Nhìn dáng vẻ Thiên Chính Đế lúc này, sợ là dù ở ngoài cung hắn cũng nhớ đến Vạn Mi Nhi. Khi hồi cung lại lập tức gọi Vạn Mi Nhi thị tẩm. Đồng Hề nhìn theo bóng Thiên Chính Đế nắm tay Vạn Mi Nhi đi về phía Dục Đức Cung, cảm thấy đầu óc choáng váng. Hôm qua hắn yêu cầu vô độ khiến nàng đã mệt mỏi. Hôm nay hồi cung lại có nhiều nghi thức trang trọng khiến cả người nàng như thể vô lực. Bây giờ bị hai người trước mặt kích thích, nàng mắt nhìn chằm chằm vào bóng trắng trước mặt, phút chốc mọi thứ liền tối sầm, cái gì cũng không biết. Đến khi nàng, góc truyện audio.com, tỉnh lại đã nằm trong Đồng Huy Cung rồi. Xung quanh bọn người Tề Vân, Huyền Huân đều mang theo vẻ mặt lo lắng. Thậm chí Mộ Chiêu Văn cũng ở đó, nhưng người nàng đang nghĩ đến lại không hề có. E rằng từ nay, đừng nói là nàng sinh bệnh, cho dù nàng chết đi hắn cũng sẽ không quan tâm đến. Nương nương không có việc gì chứ? Mộ Chiêu Văn lên tiếng đầu tiên. Đồng Hề lắc đầu, không ngờ Mộ Chiêu Văn lại quan tâm đến mình như vậy. Lúc nương nương ngất đi, thần thiếp còn tưởng rằng nương nương có thai. Mộ Chiêu Văn không e sợ Đồng Hề trách cứ mà nói lúc trước thần thiếp phát hiện mang thai cũng là do suýt nữa ngất đi trong cung. Lúc mời thái y đến bắt mạch mới phát hiện ra, Đồng Hề có chút chờ đợi nhìn Tề Vân. Tuy là lần này xuất cung số lần nàng và Thiên Chính Đế hoan ái không nhiều, nhưng ai có thể bảo đảm nàng không có cơ hội mang thai đâu. Nào ngờ Tề Vân lại lắc đầu, thần sắc Đồng Hề bất giác lại tối sầm. Nương nương đừng lo, chỉ cần được hoàng thượng sủng ái, người sớm muộn gì cũng có hoàng tự thôi. Tuy lúc này nói Thiên Chính Đế sủng ái Vạn Mi Nhi, nhưng thời điểm Đồng Hề ngất xỉu, Mộ Chiêu Văn lại nhìn thấy được hắn thoáng thất thố. Lưng hắn cứng nhắc dường như muốn quay lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ bảo người qua xem lệnh hồ Đồng Hề. Kìm nén như vậy chắc chắn là hắn có nguyên nhân, sợ rằng chuyện này còn có nhiều bí ẩn. Đồng Hề nghe xong những lời này, vẻ mặt vẫn ảm đạm. Bản cung chẳng qua cũng chỉ là một người thất sủng mà thôi. Đến Mộ Chiêu Văn muội cũng nên ngẫm lại, chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi. Muội có thể, Đồng Hề muốn hỏi Mộ Chiêu Văn tại sao lại không tìm cơ hội phục sủng. Nhưng Mộ Chiêu Văn chỉ cười cười châm biếm, kẻ vô tâm vô phế này sủng ái nàng mới lạ, hiện nay nàng chỉ toàn tâm toàn ý báo thù cho đứa bé của mình. Tuy rằng không có chứng cứ xác thực nhưng nàng cũng đã có mục tiêu. Nhìn Mộ Chiêu Văn cười, Đồng Hề cảm thấy giống như làn gió nhẹ nhẹ xâm nhập vào cơ thể, nhưng nàng cũng không nói ra được nguyên nhân. Sau khi Mộ Chiêu Văn rời khỏi, đám người Tề Vân mới tiến lên. Đồng Hề không nén được hỏi, hoàng thượng đêm qua, Tề Vân hiểu ý nói. Hoàng thượng đêm qua cũng không lâm hạnh cung phi, chỉ cùng Thuần Nguyên phu nhân trò chuyện mà thôi. Nghe nói hoàng thượng hạ chỉ trong nửa tháng tới không gọi cung phi thị tẩm, vì tấu chương chồng chất rất nhiều. Người phải xử lý công vụ, tâm lý Đồng Hề dễ chịu hơn một chút, mặc kệ là vì lý do gì Thiên Chính Đế không sủng hạnh phi tần lại khiến nàng cảm thấy thoải mái. Nhưng nàng cũng không thể ngồi chờ chết như vậy được, phải có biện pháp gì đó khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Dù biết rằng không đúng, nàng vẫn quyết định đánh cuộc một phen. Đồng Hề tỉ mỉ rửa mặt chải đầu, sau đó chọn một bộ cung trang hai tầng bạc sa màu xanh nhạt, sông mai hương nàng thích nhất. Cả người giống như không sơn bích thủy trong suốt lại lộ ra hương thơm của hàn mai. Thuốc bạch giúp nàng tĩnh tâm vẽ lông mày. Đồng Hề chọn một khối mẫu đơn vàng bằng thạch anh buông rũ xuống trán. Búi tóc tuy đơn giản, nhưng lại tươi đẹp long lanh. Đồng Hề bưng một bát canh vừa nấu xong, mang theo Tề Vân đến Hàm Nguyên Điện, tiếc rằng lại bị Giang Đắc Khải ngăn lại bên ngoài. Đồng Hề cũng tự cảm thấy thẹn, cung phi đều không được ra vào ngự thư phòng là cung quy, vốn là tự nàng bày ra để lên mặt, giờ lại gậy ông đập lưng ông. Vậy nên nàng cũng không. Góc truyện audio.com, tranh cãi, đang chuẩn bị hồi cung lại nhìn thấy Vạn Mi Nhi là lướt đi ra từ Hàm Nguyên Điện. Quý phi muội muội cũng đến dâng canh sao? Sợ là hoàng thượng không uống được. Vạn Mi Nhi đắc ý nói, Đồng Hề lúc này mới hiểu được cung quy chẳng qua cũng là dành cho loại người như mình thôi. Với Vạn Mi Nhi mà nói thì không có gì gọi là hạn chế cả. Thiên Chính Đế không phải là đã tiếp kiến cô ta rồi đó sao? Đồng Hề cảm thấy khó chịu như thể bị người khác dùng dùi đánh trúng, cũng không màn cái gì gọi là phong độ nữa, xoay người đi. Mọi việc hôm nay quá khó chịu với nàng, mặc dù đã vào thu nhưng vẫn còn khá nóng bức. Buổi tối Đồng Hề thế nào cũng không ngủ được, bèn khoác áo choàng đi đến cạnh cửa, nhìn về phía cây bồ đào trong cung điện bên kia mà ngẩn người. Mãi đến khi có người ôm lấy nàng từ phía sau, nàng mới khôi phục tinh thần, suýt chút kêu ra tiếng, lại bị người đó bịt lấy miệng. Đồng Nhi, là trẫm, bên tai Đồng Hề vang lên giọng Thiên Chính Đế, nàng cũng không biết mình sao lại có lá gan lớn đến vậy, dám bỏ tay hắn ra, đi về phòng trong mà cũng không nhìn hắn. Nào ngờ hắn lại chặn phía trước cúi đầu bên tai nàng mà cười. Cơ thể không sao chứ, là trẫm làm mệt nàng rồi. Đồng Hề bị hắn làm đỏ mặt, hoàng thượng sao lại biết, thái y quả thật cũng chỉ vòng vo nói vài câu, rằng nàng mê mỏi quá độ mà thôi. Thiên Chính Đế không đáp, chỉ yên lặng cười cười. Lúc này Đồng Hề mới bừng tỉnh, xem ra là hắn đã đi tìm thái y rồi. Nghĩ vậy lòng lại dịu đi một chút nhưng vẫn muốn cố chấp chống đối. Trẫm đói bụng rồi, nghe nói chiều nay có một kẻ ngốc đem canh đến cho trẫm. Hắn nói, giọng điệu gần như lấy lòng nàng. Hoàng thượng không phải từ chối rồi sao? Đồng Hề mở miệng, nàng không biết thì ra bản thân mình cũng có loại thiên phú này. Thần thiếp bảo người đổ đi rồi. Nếu hoàng thượng thích uống, Thuần Nguyên phu nhân hẳn sẽ rất vui vẻ mang đến Hàm Nguyên Điện cho người. Đồng Hề cường điệu phát âm ba chữ Hàm Nguyên Điện, Thiên Chính Đế không giận mà còn cười. Trẫm còn chưa lập hậu, hiện trong ngoài triều đều đang thúc giục, đều mở to hai mắt nhìn vào trong cung này. Có thể bước vào Hàm Nguyên Điện cũng không phải chuyện tốt gì. Vả lại còn không phải là nàng gậy ông đập lưng ông sao? Hắn trêu chọc nói, mặt Đồng Hề lại đỏ ửng. Nàng rất nhanh hiểu được ý hắn. Cung phi không được vào ngự thư phòng đã là tổ chế, Vạn Mi Nhi ngoài mặt thì nở mày nở mặt nhưng sau lưng lại phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng Thiên Chính Đế nói mình gậy ông đập lưng ông, hẳn là hắn cũng nhận ra ý định lúc trước của mình, vậy nên nàng mới đỏ mặt chột dạ cúi đầu không dám nói gì. Hắn vuốt tay Đồng Hề, tay bị sao vậy, hắn bỗng nhiên lên tiếng, Đồng Hề lập tức rút tay lại, lúc nấu canh bị bỏng. Nàng tủi thân nói, lần đầu tiên nàng thay đổi thái độ cải tà quy chính nấu canh lại bị người ta cự tuyệt còn khó xử như vậy. Nhớ tới nàng đã muốn rơi lệ, nhưng lại bướng bỉnh không muốn để lộ sự yếu ớt của mình. Bát canh đó là do nàng nấu sao? Đồng Hề cúi đầu không đáp, nhớ đến tình cảnh lần trước mang canh đến, lúc đó dường như hắn muốn uống canh do mình nấu nên nàng mới tự mình xuống bếp cũng nghĩ là có thể vãn hồi tâm hắn. Nào ngờ sự tình lại thế này, thật sự là trẫm tội ác tày trời rồi. Đồng Nhi, nàng không phải đã thật sự đổ đi rồi chứ? Trẫm thật sự đói đến. Góc truyện audio.com, ngủ không được, Thiên Chính Đế mặc dù chơi xấu, nhưng lại khiến Đồng Hề không biết nên khóc hay nên cười. Canh ở đằng kia kìa, nhưng đã nguội lâu rồi. Nàng chỉ vào bát canh trên bàn, Thiên Chính Đế bước hai bước đến trước bàn, bưng lên uống. Đồng Hề hơi mong chờ quan sát vẻ mặt hắn, nhưng cũng không thấy có vẻ tán dương gì. Nhưng dần dần vẻ mặt hắn cũng bình thường hơn rất nhiều, bát canh uống cũng không thừa một giọt. Đồng Nhi, lần sau nàng không cần vì trẫm làm những chuyện này. Trẫm chỉ cần biết nàng có tâm ý cũng rất thỏa mãn rồi. Hắn ôm Đồng Hề, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Đồng Hề nếm một hồi, bỗng dưng cảm thấy không đúng. Bát canh Thiên Chính Đế uống tại sao lại ngọt đến như vậy? Nàng vội chạy đến phần canh liếm liếm, thật sự ngọt đến ngấy luôn. Lúc này mới định thần lại, hẳn là trong lúc nàng nấu canh đã thêm quá nhiều đường vào. Hoàng thượng, không phải người không ăn đồ ngọt sao? Đồng Hề bắt đầu chột dạ, Thiên Chính Đế chỉ cười bất đắc dĩ. Còn Đồng Hề cũng bật cười, trong lòng nàng ngọt ngào lan tỏa. Hắn ngượng ngùng ôm Đồng Hề vào lòng, ngửi lấy mùi hương trên tóc nàng. Hô hấp hắn bắt đầu ồ ồ, tay cũng không đứng đắn mà trườn lên. Thân mình Đồng Hề run rẩy. Hoàng thượng, nàng muốn ngăn cản hành động của hắn nhưng tay lại không thể giơ lên nổi, trong lòng không rõ là khát vọng hay ngượng ngùng nhiều hơn. Hắn ngậm lấy môi Đồng Hề, chằn chọc cắn mút, thấy nàng bảo đau hắn mới thả lỏng, đẩy lưng nàng ra một chút. Nàng đi ngủ sớm đi. Đồng Hề nhận ra Thiên Chính Đế đang ngầm chịu đựng, lại nghĩ không biết hắn bỏ đi sẽ làm gì sau đó, có phải sẽ muốn Vạn Mi Nhi không? Đồng Hề thầm quyết định, nàng bất chấp tất cả chạy đến trước mặt hắn. Hoàng thượng, nàng nhẹ gọi, sau đó nhắm mắt lại, lao như bổ vào môi hắn. Va chạm khiến hắn lui lại nửa bước, Đồng Nhi, trẫm lo cho thân thể nàng. Hắn nói, mắt Đồng Hề nhắm lại, thể nào cũng không dám mở ra. Thật sự là rất xấu hổ mà, nàng đã làm đến bước này rồi, hắn lại còn, tay hắn lại ôm lấy nàng, trẫm sẽ nhẹ một chút, Đồng Hề vòng tay quanh cổ hắn, ngượng ngùng gật đầu. Tuy rằng sau đó động tác hắn rất dịu dàng, nhưng Đồng Hề vẫn bị hắn ép buộc đến sức cùng lực kiệt. Sáng hôm sau, Đồng Hề mơ mơ màng màng cảm thấy Thiên Chính Đế hôn lên trán mình. Đêm qua bị hắn liên tục giày vò, dù cho nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nàng không dậy nổi. Cuối cùng phải nghỉ ngơi 5 ngày mới khỏe lại được. 5 ngày này tuy rằng nàng không thị tẩm, nhưng Thiên Chính Đế mỗi đêm đều đến từ cửa sau. Có đôi khi Đồng Hề đã ngủ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy nhiệt độ thân thể hắn, bị hắn ôn nhu ôm vào ngực. Nhưng khi mỗi sáng Đồng Hề ngồi dậy trang điểm đều có thể nhìn thấy trên cổ và ngực đều là dấu vết Thiên Chính Đế để lại. Bọn người Tề Vân luôn cười thầm, khiến nàng vừa ngượng ngùng lại vừa hạnh phúc. Mấy ngày này Mộ Chiêu Văn đến càng lúc càng nhiều. Thân thể nương nương đã khỏe chưa? Đồng Hề gật gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Mộ Chiêu Văn liền vờ như vô tình mà nhắc đến Vạn Mi Nhi. Trong cung từ này về sau chỉ sợ đều là thiên hạ của Thuần Nguyên phu nhân rồi. Một khi cô ta sinh ra hoàng tử e rằng đám người chúng ta chỉ còn cách phụ thuộc vào thôi. Sao lại nói như vậy? Không phải còn Hiền Phi thì sao? Nương nương không biết rồi. Ba ngày nay đều là Thuần Nguyên. Góc truyện audio.com, phu nhân ở cạnh hoàng thượng. Cung Quy bây giờ đối với cô ta hoàn toàn không có tác dụng. Mộ Chiêu Văn chào phúng cười Hiền Phi tuy rằng được sủng ái, nhưng mà có là gì so với Thuần Nguyên phu nhân. Nghe nói từ trước khi tiến cung cô ta đã có quan hệ với Hoàng thượng cho nên mới không chịu thành thân. Chỉ sợ là Hoàng thượng bày mưu đặt kế, ai biết được vị hôn phu của cô ta chết như thế nào. Đồng Hề thấy Mộ Chiêu Văn càng nói càng lớn mật càng kinh sợ. Những chuyện nói ra có thể chết người như vậy sao có thể tùy tiện nói. Vậy nên nàng chỉ có thể ho khan, nhưng ý tứ của Mộ Chiêu Văn Đồng Hề đã hiểu, cô ta đến đây là cố ý châm ngòi, hẳn là muốn kích mình hận Vạn Mi Nhi. Tuy rằng những lời Mộ Chiêu Văn nói, Đồng Hề cũng từng hoài nghi nhưng nàng lại chưa bao giờ nói ra. Đồng Hề cũng thở dài một tiếng cảm thán, đúng vậy, nương nương, trước đây thần thiếp ở nhà đã từng đọc một quyển sách trong đó nói trước và sau kỳ nguyệt tín mà giao hợp với nam tử thì rất khó có thai. Chỉ có trước hoặc sau đó 10 ngày thì mới dễ thụ thai được. Giọng Mộ Chiêu Văn hạ thấp bên tai Đồng Hề, mặt Đồng Hề đỏ ửng, không hiểu Mộ Chiêu Văn sao lại có thể không biết xấu hổ mà đem chuyện giao hợp với nam tử nói ra miệng như vậy. Nàng nào biết đối với Mộ Chiêu Văn mà nói, những chuyện như giao hợp hay nhi tử là chuyện rất bình thường. Đồng Hề nhầm tính, nàng trước đây nhận sủng hạnh đều là lúc nguyệt tín vừa mới hoàn vài ngày. Xem ra lời Mộ Chiêu Văn cũng không hẳn là giả. Thần thiếp chẳng qua là hy vọng nương nương có thể sớm ngồi lên vị trí kia để có thể sắp xếp cho thần thiếp rời cung. Mộ Chiêu Văn lại vẽ rắn thêm chân thêm một câu, giống như sợ Đồng Hề vẫn không tin cô ta đang giúp mình. Đồng Hề lại càng khẳng định tâm tư của Mộ Chiêu Văn không đơn giản như vậy. Mộ Chiêu Văn đi rồi, Đồng Hề mới gọi Huyền Huân và Thúc Bạch vào. Chuyện ta bảo các ngươi điều tra sao rồi? Huyền Huân lắc đầu, việc này che giấu rất tốt, xin nương nương thư thả thêm mấy ngày. Đồng Hề gật đầu, nàng muốn tìm chứng cứ xác thực chứng minh người hại đứa nhỏ của Mộ Chiêu Văn là ai, quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Thúc Bạch phía sau lại nói thêm một câu, nhưng nô tỳ phát hiện gần đây Chiêu phu nhân rất manh động. Thuần Nguyên phu nhân và Hiền Phi cô ta đều đã từng tiếp xúc. Đồng Hề càng khẳng định suy đoán của mình, quả nhiên là Mộ Chiêu Văn ở phía sau châm ngòi thổi gió. Chỉ sợ chuyện của Mộ Chiêu Văn và Thiên Chính Đế là do Độc Cô Tư Cầm nói cho cô ta lại đến châm ngòi mình. Trong cung này thủ đoạn tốt nhất đó chính là giết người mà không cần dao. Chẳng qua là xem ai giỏi lừa dối hơn mà thôi. Đồng Hề cũng không muốn mình bị vần đục, huống chi Thiên Chính Đế từng bảo nàng đừng quan tâm đến. Nhưng có đôi khi mọi việc phát triển khiến nàng thật sự không thể không quan tâm. Về chuyện lập hậu của Thiên Chính Đế, Đồng Hề cũng biết được một ít. Trong triều ủng hộ nàng, Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm, tất cả ba người. Bởi vì Đồng Hề xưa nay có lương danh, mà nàng cũng toan tính làm rất nhiều việc cho nên nhất thời số người ủng hộ nàng càng nhiều. Nhưng tâm tình của nàng cũng không duy trì được mấy ngày. Những ngày này trên triều bắt đầu dấy lên một chuyện lớn, khiến lòng nàng không yên. Đó là việc ca ca Đồng Hề lệnh Hồ Kinh vốn là đô sát ngự sử thị lang dâng sớ tố ca ca của Vạn Mi Nhi là hộ bộ thị lang Vạn Nhân Phong. Góc truyện audio.com, khi giám sát công trình trị thủy đã tham ô rất nhiều công quỹ. Khi hồng thủy xảy ra, để khu vực y cai quản không xảy ra sự cố đã sai người lén đào đê ở nhánh sông, vỡ đê phóng nước khiến rất nhiều địa phương ở Hạ Du bị ngập thương vong nghiêm trọng. Không chỉ có vậy, hôm ấy hộ khoa đô cấp sự chung cũng dâng sớ, nói nguyên nhân hồng thủy là hơn phân nửa tiền của triều đình là bị nhét vào hầu bao riêng. Mà hộ bộ thượng thư này cũng là ca ca của Độc Cô Tư Cầm, Độc Cô Nam. Triều đình lập tức xảy ra tranh chấp, đứng mũi chịu sào nhiều nhất là Độc Cô Gia và Vạn Gia. Nhưng kết quả việc này cũng giống như tình tiết trong hí kịch. Cuối cùng Độc Cô Gia và Vạn Gia, hai thế lực khi thượng triều đều dâng sớ nói lệnh Hồ Kình không có chứng cứ xác thực vu cáo mệnh quan triều đình, cũng nói quan viện đốc công của công trình trị thủy đều do một tay lệnh Hồ Tiến đề bạt, cuối cùng ngược lại chĩa mũi nhọn vào lệnh Hồ Gia. Quan viên thanh liêm dưới thời Thiên Chính Đế thật sự có mấy người. Các loại chứng cứ đều đổ tới, vì thế lệnh Hồ Kình bị giáng về lĩnh Nam, mà lệnh Hồ Tiến là cựu thần Thiên Chính Đế cũng để lại cho hắn đường sống. Lệnh Hồ Tiến thỉnh được về hưu. Thiên Chính Đế giả dối giữ lại nhưng sau đó cũng đồng ý. Cứ như vậy, bắt đầu từ một cáo trạng thiếu chứng cứ, nhắm vào một trong tám thế gia vọng tộc của thiên hướng triều lệnh Hồ gia. Cuối cùng trong triều thế lực phụ mẫu lớn nhất chỉ còn Vạn gia và Độc Cô gia. Đồng thời Thiên Chính Đế cũng bổ nhiệm Lạc Thanh Phong làm công bộ thị lang, tổng đốc hai công trình trị thủy Nam Hà và Cẩm Hà. Đồng Hề hoàn toàn không ngờ đến kết quả lại như vậy, đột nhiên nàng lại biến thành một cánh buồm đơn độc giữa biển khơi. Nhưng điều nàng không ngờ nhất là Thiên Chính Đế lại cấm người trong cung Đồng Hề xuất cung, cũng không để lệnh Hồ gia có cơ hội tiếp xúc với nàng. Nàng ngoại trừ biết chuyện phụ thân và ca ca bị giáng chức, các nguyên nhân khác cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đồng Hề lại nhớ những chuyện lúc xưa, lời phụ thân nói, lời Thiên Chính Đế nói, còn có những mối quan hệ rắc rối phức tạp trên triều đình. Tinh tế để ý một chút mới bằng lòng thừa nhận, thật ra Thiên Chính Đế đã sớm không vừa mắt với các thế lực đại phiệt giàu có. Lệnh Hồ gia, Vạn gia, hay Độc Cô gia sớm muộn gì cũng phải bị loại trừ. Nhưng đôi mắt Đồng Hề trước đây bị che khuất, cứ nghĩ phụ thân của mình có thể điều khiển cả bầu trời, nghĩ Thiên Chính Đế sẽ vì nàng mà không động đến Lệnh Hồ gia. Bây giờ nhớ đến mới hiểu được, trong cung cơ bản không có người nào có thể giữ được tâm của Thiên Chính Đế. Chuyện hắn muốn làm cũng không ai có thể ngăn cản được. Đồng Hề cũng không đến cầu xin Thiên Chính Đế, bởi vì nàng bây giờ ngoại trừ Tôn Nghiêm ra thì chẳng còn lại gì cả. Việc này qua vài ngày sau Thiên Chính Đế mới bước vào cửa lớn Đồng Huy Cung. Đồng Hề cơ bản không biết phải đối mặt với người này thế nào, chỉ viện cơ thân thể không khỏe, không thể tiếp giá cũng không thể thị tẩm. Lúc hắn đẩy cửa vào, Đồng Hề đang nằm trên giường giả bệnh. Hắn bước đến bên giường, kéo màn lên buộc Đồng Hề nhìn thẳng hắn. Nước mắt Đồng Hề không ngừng rơi ra. Nàng tuyệt đối sẽ không cúi đầu cầu xin nam nhân này. Đồng Nhi, Thiên Chính Đế kiên quyết bắt lấy tay Đồng Hề. Nàng rút thế nào cũng không ra Đồng Nhi, vì con dân của trẫm, trẫm nhất định phải quét sạch khác. Góc truyện audio.com, thế lực này, trong triều đình rất nhiều thế lực hỗn loạn, khiến trẫm rất bận tâm. Nàng là thê tử trẫm, thiên hạ của trẫm cũng là thiên hạ của nàng. Nàng không nên bị ân nghĩa gia tộc che mắt, nàng ngẫm lại xem có phải trẫm làm tất cả chuyện này đều là vì dân chúng không? Đồng Hề vốn đang giận, bọn họ dù sao cũng là phụ thân và huynh đệ của nàng. Nàng từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, chỉ biết tất cả quang vinh đều là của gia tộc nàng, gia tộc bại nàng cũng sẽ bại. Các triều đại đều khẳng định đây là sự thật, tâm tư hoàng đế suy nghĩ thế nào nàng làm sao thấu được. Làm sao lại đáng tin, vì Đồng Hề lạnh lùng không nói tiếng nào, Thiên Chính Đế cầm cự hồi lâu mới thở dài bỏ đi. Đám người Tề Vân thấy Đồng Hề cả ngày âm trầm còn đang tức giận nên cũng không dám khuyên gì. Cả ngày Đồng Hề đều trốn trong cung, một bước cũng không ra khỏi cung. Trung Quy vẫn cảm thấy xấu hổ với người khác, cũng không muốn nhìn thấy sắc mặt đắc ý của Độc Cô gia và Vạn gia. Thời gian này mỗi đêm Thiên Chính Đế đều tới, nhưng Đồng Hề chỉ thờ ơ đáp lại, cũng không quan tâm đến. Nhưng lúc này đã đến lễ Trung Thu, cũng gần sinh nhật Vạn Mi Nhi. Trong cung mọi người vì cô ta chuẩn bị sinh nhật, Thiên Chính Đế hạ lệnh mọi người vì cô ta chúc mừng. Nương nương, người không thể như vậy được. Lão gia và thiếu gia còn trông đợi vào người. Nếu cả người cũng ngã, Lệnh Hồ gia coi như xong rồi. Thục Bạch nhẹ nhàng đến bên giường Đồng Hề. Đồng Hề cũng không đáp lời. Thật ra Thục Bạch nói đúng, nhưng nàng vẫn rất bực bội. Nếu nàng không quan tâm Thiên Chính Đế, nàng đã có thể tươi cười đón nhận, nhưng chính vì nàng để ý cho nên mới càng cảm thấy đau lòng. Hắn một mặt nhu tình mật ý với nàng, mặt kia lại khua dao trên đầu người thân của nàng. Nương nương, người vẫn dỗi hoàng thượng như vậy sao? Nương nương không phải vẫn muốn, Thúc Bạch không dám nói tiếp, chẳng qua là lòng Đồng Hề cũng chẳng còn là bí mật của người khác nữa. Môi Đồng Hề dao động nhưng vẫn không có phản ứng. Nương nương, hoàng thượng hạ lệnh nói hôm nay là sinh nhật Thuần Nguyên phu nhân, mở yến tiệc ở đình Phương Các, mệnh cho toàn bộ cung phi đều phải tham gia. Biết rồi, Đồng Hề nhẹ nhàng nói, nàng làm sao có khả năng giận dỗi Thiên Chính Đế, điều duy nhất nàng có thể làm chính là không bị lật đổ. Đồng Hề cảm thấy bản thân mình lúc này đã mất tất cả, lá gan đột nhiên lại lớn hơn. Đáng tiếc nàng nào biết rằng, ở yến tiệc tại đình Phương Các còn có một tin tức lớn hơn nữa đang chờ nàng. Lúc tất cả cung phi đều có mặt, Vạn Mi Nhi kéo tay Thiên Chính Đế, một tay đỡ thắt lưng mình là lướt ngồi vào ghế. Tư thế này khiến mọi người đều ngơ ngẩn, Mi Nhi, muội hiện đang có thai cũng không nên bướng bỉnh như vậy. Thiên Chính Đế bâng quơ vài câu, khiến tất cả mọi người gần như hóa thạch. Rất lâu sau Đồng Hề mới phục hồi tinh thần, đi tiên phong chúc mừng Vạn Mi Nhi. Nhất thời chung quanh đều vang lên tiếng chúc mừng hư tình giả ý. Vạn Mi Nhi cũng không để ý, hiện giờ cô ta đúng là tương lai sáng lạn. Đồng Hề cũng không biết tại sao lại được sắp xếp ngồi bên cạnh Thiên Chính Đế. Hai người sóng vai nhau ngồi, thật sự là không theo nghi lễ nào cả. Nhưng đây là gia yến, vậy nên Kiêu Phi có phẩm vị cao nhất ngồi cạnh đế vương cũng là lẽ thường. Khi Thiên Chính Đế ngồi xuống, không biết là vô tình hay cố ý lại đụng phải tay Đồng Hề. Dưới bàn, hắn nắm chặt, góc truyện audio.com, tay nàng, không cho nàng giãy giụa. Đồng Hề đỏ mặt cúi đầu, Vạn Mi Nhi lúc này lại bĩu môi. Hoàng đế ca ca, Mi Nhi cũng muốn ngồi bên cạnh người. Giờ cô ta đang có thai, hiển nhiên nói gì cũng không ai dám phản bác. Thiên Chính Đế cười, vẫy vẫy tay. Giang Đắc Khải vội vàng đặt thêm một ghế cạnh bàn của Thiên Chính Đế. Sự chú ý của hắn đặt cả trên người Vạn Mi Nhi. Chỉ có Đồng Hề biết chân hắn ở dưới bàn cũng không thành thật. Chuyện này đột nhiên lại khiến Đồng Hề nhớ đến ngày đó ở Ngự Hoa Viên, chân hắn ở dưới bàn quyến rũ Độc Cô Viện Phượng, lại mắc vào chân mình. Hiện giờ nghĩ đến cũng không nhất định là hắn đang trêu chọc nàng. Đồng Hề lui chân, nào biết được chân hắn lấn một tấc lại thêm một tấc, cường ngạnh ôm lấy chân nàng, không cho nàng lùi bước. Đồng Hề muốn giãy giụa, lại nghe được Vạn Mi Nhi nói. Nghe nói quý phi muội muội vẽ tranh hoa điều rất đẹp, không biết có thể vì thần thiếp mà họa một bức không? Vạn Mi Nhi này quả thật cũng rất kỳ quái. Không hỏi Đồng Hề, ngược lại đi hỏi Thiên Chính Đế. Mi Nhi muốn vẽ tranh gì? Thiên Chính Đế dĩ nhiên phải hỏi. Thần thiếp muốn vẽ một bức bách điểu chiêu phượng cho y phục, lời này nói ra còn chấn động hơn cả tin Vạn Mi Nhi mang thai. Bách điểu chiêu phượng đến giờ chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng. Vạn Mi Nhi đã dám nói như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ Thiên Chính Đế đã ngầm đồng ý cho cô ta. Vạn Mi Nhi cũng thật xảo quyệt, cố tình muốn Đồng Hề vẽ là muốn khi dễ nàng, hiện giờ đã không còn chỗ dựa trong triều nữa. Phong độ của Đồng Hề dù thế nào cũng khó bảo trì, sắc mặt của Độc Cô Viện Phượng cũng khó nhìn. Tranh của quý phi mặc dù đẹp nhưng lại không có linh khí, trẫm không có hứng. Mi Nhi thật sự muốn tranh của quý phi mà không phải tranh của trẫm sao? Thiên Chính Đế mỉm cười nói. Hoàng thượng, Vạn Mi Nhi kinh ngạc phát ra tiếng, không ngờ Thiên Chính Đế lại chủ động vẽ tranh cho nàng, nếu có thể được hoàng thượng ngự bút, Mi Nhi cho dù chết cũng cam tâm. Thiên Chính Đế phất tay gọi Giang Đắc Khải, y lập tức chuẩn bị giấy mực, một bộ lam điền ngọc dần hiện ra. Thạch Hoa Vương mẫu đơn cũng là tượng trưng cho ngôi vị hoàng hậu, huống chi lại là lam điền ngọc mà Thiên Chính Đế thích nhất. Vẻ mặt Vạn Mi Nhi cười đến rạng rỡ, nhưng đáy lòng nàng ta cũng hiểu được Thiên Chính Đế rốt cuộc vẫn muốn che chở cho Đồng Hề. Mà Mộ Chiêu Văn sau khi nghe tin Vạn Mi Nhi mang thai xong, sắc mặt cũng tái nhợt. Trong cung này trừ nàng ra không có ai may mắn thụ thai, trước mắt chỉ có Vạn Mi Nhi. Ánh mắt nàng không ngừng lướt qua Đồng Hề và Vạn Mi Nhi, có một tia mê muội. Đồng Hề chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật sự quá mức ngứa mắt, giữa chừng bèn mượn cơ thay quần áo để rời khỏi yến hội. Nàng đi không lâu đã nghe thấy thanh âm Vạn Mi Nhi ở phía sau. Quý phi muội muội cảm thấy không khỏe sao? Đồng Hề nhanh chóng xoay người. Cũng khó trách, trong nhà xảy ra những chuyện này, muội muội nên nén bi thương đi, trong cung này có bao nhiêu người chỉ muốn chê cười chúng ta. Phụ thân muội muội vừa đi, thế lực trong triều đều là của Độc Cô gia. Nghe nói muội muội còn có một ca ca ở bộ binh. Vậy muội nên bảo hắn cẩn thận là vừa rồi, tác phong của Độc Cô gia luôn là đuổi cùng giết tận. Đồng Hề không đáp, chỉ chờ Vạn Mi Nhi nói ra ý đồ chính. Hiện giờ bản cung đang có thai, chuyện trong cung còn nhờ muội muội chăm sóc nhiều hơn. Người đó, gocchuyenaudio.com, cũng không thể làm người ta bớt lo đâu. Nếu hài tử của ta có thể thuận lợi sinh ra, trong cung cũng coi như có cái để dựa vào. Chỉ cần bổn cung có chỗ dựa vào cũng sẽ không bạc đãi muội muội. Muội cũng biết cha ta rất được hoàng thượng coi trọng, trong triều cũng có thể cất nhắc ca ca muội. Nói không chừng lệnh hồ thượng thư cũng có thể trở về. Vạn Mi Nhi hướng Đồng Hề tung tú cầu, Đồng Hề lúc này mới hiểu Vạn Mi Nhi là muốn tìm mình kết minh. Nhưng cô ta cũng quá cuồng vọng rồi, cũng không thể trách Vạn gia trong triều phát triển không ngừng, cô ta lại đang có thai, lại có Thiên Chính Đế ngầm thừa nhận vị trí hoàng hậu, hiển nhiên sẽ có chút ngạo mạn. Nhưng Đồng Hề cũng không có khả năng liên thủ với cô ta. Cái cô ta cần chỉ là đồng bọn, nếu Vạn Mi Nhi dùng ca ca uy hiếp nàng, nàng cần gì phải khách khí với cô ta. Đồng Hề càng cảm thấy nên làm chút gì đó. Nếu thế cục Độc Cô gia và Vạn gia rằng co tiếp tục xuống dốc, không chỉ có dân chúng trong thiên hạ gặp nạn, chỉ sợ thời gian của bản thân mình cũng chẳng còn bao nhiêu. Đại nghiệp của lệnh hồ gia cũng khó bảo toàn. Đồng Hề nhìn thấy Lý Ma Ma bên cạnh Độc Cô Tư cầm lén lút phía sau, liền lạnh lùng nói. Phu nhân thật có ý tốt, bản cung tâm lĩnh, khẩu khí của Vạn Mi Nhi quá mức cuồng vọng, thật sự tự coi mình là hoàng hậu. Ở trước mặt mình tự xưng bổn cung, mà còn gọi mình là muội muội, Đồng Hề cho dù không có thế lực đối kháng cô ta cũng không thể không hạ khẩu khí này xuống. Sắc mặt Vạn Mi Nhi trắng bệch, vậy quý phi muội muội cần phải tự mình bảo trọng. Lúc Đồng Hề trở lại thiệt lại nhìn thấy Thiên Chính Đế đang vội vàng rời khỏi vì Giang Đắc Khải báo biên quan có văn kiện khẩn cấp mang tới. Tuy sắc mặt Vạn Mi Nhi không vui, nhưng cũng không dám ngăn cản. Sau yến hội, trời đã vào thu. Lúc Đồng Hề trở lại Đồng Huy Cung, Tề Vân lén lút nói bên tai nàng. Nương nương, tối nay còn sớm, ánh trăng lại đẹp như vậy, hay là đi Thái Hồ du ngoạn một chút đi. Đồng Hề không phải ngốc, dĩ nhiên nghe ra ý tứ ám chỉ của Tề Vân. Đồng Hề tuy cảm thấy tủi thân, nhưng cũng không thể không đáp ứng. Hiện giờ nàng không còn ai để dựa vào, chỉ có thể nhờ bản thân mình. Vạn gia một ngày không ngã nàng cũng không thể sống yên ổn. Ngộ nhỡ Vạn Mi Nhi có đố kỵ, Đồng Hề cũng không chắc chắn Thiên Chính Đế sẽ che chở cho mình. Chỉ sợ nàng cũng sẽ trở thành vật hy sinh của hắn. Đồng Hề chọn một bộ công trang màu lam vẩy bột bạc tô son, vấn phi thiên kế cài châm bạc sa triệu phấn. Tuy nàng không thể không cúi đầu trước Thiên Chính Đế, nhưng vẫn cảm thấy khó trừ bỏ sở thích của mình. Hắn thích Lam Điền Ngọc còn nàng chỉ yêu triệu phấn. Tề Vân phụ trách chèo thuyền, hướng đi cũng không khác với Đồng Hề dự liệu. Đúng là thuyền hoa lần đó nàng lầm tưởng Thiên Chính Đế ở đó uống rượu giải sầu. Đồng Hề vừa bước lên thuyền đã cảm thấy ánh mắt khẩn thiết của Thiên Chính Đế. Tề Vân biết chuyện liền lui xuống. Hoàng thượng không phải đang ở Hàm Nguyên Điện giải quyết chính sự sao? Đồng Hề biết rõ còn hỏi. Thiên Chính Đế nâng tay nàng lên. Nàng một ngày không tha thứ cho trẫm, trẫm một ngày không có tâm tư giải quyết chính sự. Đồng Hề không ngờ hắn lại có thể vô lại như vậy. Rõ ràng là hắn không đúng, ngược lại nói mình giống như trở ngại của hắn vậy. Đồng Hề quay đầu không nhìn hắn. Đồng Nhi, chuyện Vạn Thị có thai. Giọng hắn hạ thấp xuống. Đồng Hề, gocchuyenaudio.com, đặt tay lên môi Thiên Chính Đế. Chuyện này không cần hắn phải giải thích. Trong thời khắc mấu chốt này mà Vạn Mi Nhi lại mang thai, Đồng Hề không thể không hoài nghi. Huống chi nàng cũng từng đi lại dục đức cung của Vạn Mi Nhi. Trước kia nơi đó luôn đốt bạch tử mật hợp hương, giờ lại thay đổi thành huân hương, sau đó liền nghe được tin Vạn Mi Nhi mang thai. Lúc ấy Đồng Hề đối với chuyện của Vạn Mi Nhi cũng không để ý, bây giờ liên hệ mọi thứ lại mới hiểu tiền căn hậu quả. Trước đây trong cung chỉ có Đồng Hề và Mộ Chiêu Văn không dùng loại hương này, mà sau đó Mộ Chiêu Văn lại có thai. Còn những cung phi dùng hương này tất cả đều chưa từng nghe đến chuyện mang thai, bao gồm cả Độc Cô Tư Cầm. Chỉ sợ việc Thiên Chính Đế thích bạch tử mật hợp hương là do chính hắn cố ý truyền ra. Lần trước mình dùng loại hương này đột nhiên lại bị hắn quở trách còn cương quyết không chịu hoàn hảo tại tầm cung của nàng. Bây giờ Đồng Hề mới biết chỉ sợ vấn đề là ở hương kia mà thôi. Nàng tuy rằng không biết vì sao Thiên Chính Đế phải ngăn ngừa chuyện phi tần có thai, nhưng cái nàng hiểu được là hắn chưa từng bỏ rơi mình. Mà lần này Vạn Mi Nhi lại ảo tưởng như vậy, Đồng Hề lớn mật đoán đó chính là chủ ý của hắn. Vạn Mi Nhi có thai, thế cân bằng của cô ta và Độc Cô Tư Cầm trong nháy mắt đã tan vỡ. Đồng Hề cảm thấy trái tim lạnh giá, xem ra tất cả mọi chuyện đều có thể bị vị thiên tử trước mặt này lợi dụng, cho dù là con nối dõi của hắn cũng không ngoại lệ. Càng lúc nàng càng cảm thấy lạnh lẽo, càng biết mình không thể tùy hứng được. Nàng chính là hoa tầm gửi, phải bám víu vào cây đại thụ Thiên Chính Đế này mới có thể sống được. Thiên Chính Đế hôn lòng bàn tay Đồng Hề. Đồng Nhi, trẫm nhất định sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Đồng Hề cũng không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể giả vờ cảm động tựa vào lồng ngực hắn. Đồng Nhi, giúp trẫm sinh một đứa nhỏ được không? Trẫm không thể chờ nữa. Hắn thì thầm bên tai nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Việc này cũng không phải thần thiếp muốn là được. Mặt nàng đỏ bừng nói. Hắn cười ôm lấy nàng. Vậy quyết định như vậy đi. Cứ vậy, hắn ôm lấy nàng ra ngoài khoang thuyền. Đồng Hề kinh ngạc hô to, cũng không biết hắn muốn dẫn mình đi đâu, còn che hai mắt nàng lại. Cho dù Đồng Hề hỏi thế nào, hắn cũng đều không trả lời, còn dặn nàng đừng lên tiếng. Đồng Hề cảm thấy gió bên tai vù vù thổi mạnh, cả người giống như cưỡi mây đạp gió. Mất một lúc hai chân nàng mới dừng lại trên mặt đất. Thiên Chính Đế nhẹ nhàng cởi bỏ mảnh vải che mắt Đồng Hề ra. Nàng sừng sốt một lúc lâu không nói nên lời. Đây là Tuyên Chính Điện. Đồng Hề tới giờ cũng chưa từng bước vào vùng cấm này. Đây là nơi Thiên Chính Đế khi lâm triều sẽ thu thập ý kiến của các quan địa phương, cũng chính là Kim Loan Điện trong miệng dân chúng. Nơi này tất cả cung phi đều không thể đặt chân tới. Đồng Hề quay người khó hiểu nhìn hắn, nào ngờ hắn lại cười đến kỳ lạ, sau đó ôm lấy nàng đẩy lên ngai vàng. Đồng Hề sợ đến mức suýt chút đã té lên mặt đất. Đây là đại bất kính, là tội tru di cửu tộc. Thiên Chính Đế vẫn cười, tự hắn cũng bước lên, mặc cho Đồng Hề giãy giụa thế nào cũng trốn không thoát được. Đồng Nhi, hoài thai đứa nhỏ của trẫm ở đây đi. Đồng Hề kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao để đáp lại. Trên ngai vàng Tuyên Chính Điện mà hoài thai đứa, gocchuyenaudio.com, nhỏ, vậy thân phận là, Đồng Hề hiểu được hắn làm vậy là muốn cho mình sự cam đoan và bảo đảm. Trong lòng Đồng Hề tuy rằng có oán giận hắn, nhưng cuối cùng cũng mềm lòng. Cứ như vậy bị hắn dỗ dành, chút khí lực cuối cùng cũng bay mất. Hơn nữa thân mình nàng lại bị hắn trêu chọc đến mức yếu mềm như bùn nhão, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mấy ngày sau đó, mỗi đêm hắn đều lén mang nàng đến Tuyên Chính Điện, giống như cực kỳ thích loại kích thích này. Đồng Hề cảm thấy mấy ngày nay hắn đặc biệt rất hưng phấn, giày vò nàng đến mức kiệt sức gần như ngất đi mới bỏ qua. Tuy rằng như thế, tâm lý Đồng Hề vẫn không thể không có khuất mắc. Phụ thân và ca ca đều sụp đổ, nàng hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Về phần đứa nhỏ có thì tốt còn không cũng không thể cầu. Nàng trông mong nhiều năm như vậy cũng không thấy, trong lòng từ lâu đã không còn để ý nữa. Tuy rằng Thiên Chính Đế cũng thường cùng nàng kín đáo gặp mặt nhưng ban ngày người được hắn sủng ái nhất vẫn là Vạn Mi Nhi. Thiên Chính Đế vì việc Vạn Nhi Nhi mang thai nên ngừng tiếp bài tử trong cung. Tuy Vạn Mi Nhi không thể nhận ân sủng, nhưng mỗi ngày hắn đều đến Dục Đức Cung. Người trong cung chỉ dám giận không dám nói. Dưới gối Thiên Chính Đế nhiều năm đều không có con, mọi người cũng biết tầm quan trọng của việc Vạn Mi Nhi mang thai rồi. Đồng Hề vốn muốn chờ Thiên Chính Đế giải quyết việc này, nhưng Vạn Mi Nhi thật sự không để nàng sống yên ổn. Không tới mấy ngày Đồng Hề đã nghe chuyện ca ca mình ở bộ binh bị nhốt vào ngục. Vì việc này, Vạn Mi Nhi thường cố ý đợi Đồng Hề ở ngự hoa viên, vờ như tình cờ gặp gỡ nàng. Lúc Đồng Hề nhìn thấy Vạn Mi Nhi, nàng đang ngắm một đóa lục mẫu đơn. Việc giống hoa này ra hoa cực kỳ hiếm có, quý phi giờ vẫn còn có nhã hứng vậy sao? Vạn Mi Nhi cười ẩn ý nói, đa tạ quan tâm. Vạn Mi Nhi thấy Đồng Hề vén váy muốn đi, lại lên tiếng nói. Hoàng đế ca ca biết ta thích lục mẫu đơn, trước kia mỗi lần khai hoa, người đều phái người đem mấy bồn đến nhà ta, đến giờ chắc cũng 5-6 năm rồi. Đồng Hề ngừng bước, xem ra Mộ Chiêu Văn nói đúng, quan hệ giữa Thiên Chính Đế và Vạn Mi Nhi chưa bao giờ gián đoạn. Từ lúc hắn bắt đầu bước đầu tiên, e là đã an bài kết cục cho hôm nay rồi. Nếu không phải Hoàng đế ca ca, cô nghĩ rằng hôn sự của ta còn có thể kéo dài đến hiện tại không? Vạn Mi Nhi đắc ý khiêu khích, Đồng Hề tuy rằng biết Thiên Chính Đế sẽ đối phó Vạn Thị, nhưng với thái độ này của hắn, tâm lý nàng cũng không thoải mái. Vạn Mi Nhi là phi tần của hắn, đến lúc đó hắn chỉ cần nói một câu, Vạn Mi Nhi sẽ không có vấn đề gì. Giống như bản thân mình vậy. Cho dù lệnh hồ ra ngã, nhưng mình đến cả sợi tóc cũng không bị tổn thương. Trước đây Đồng Hề thích phi tần trong cung nhiều một chút nhưng bây giờ nàng lại không thể hào phóng như vậy. Quý phi không vào trong lao thăm ca ca của cô sao? Nếu hoàng thượng cho phép, bổn cung có thể giúp cô thỉnh cầu. Vạn Mi Nhi tỏ vẻ thương hại Đồng Hề tựa như thương hại một con kiến vậy. Với Đồng Hề mà nói, thương hại chính là nỗi khuất nhục lớn nhất. Đa tạ lòng tốt của cô. Tay nàng phải nắm chặt trong tay áo mới có thể không để mất phong thái. Nhưng Vạn Mi Nhi thật sự khinh người quá đáng. Nếu nàng không tự mình động thủ, chỉ sợ cho dù Vạn Mi Nhi chết nàng cũng khó chút hận trong lòng. Huống chi Thiên Chính Đế cũng không tiến hành phương pháp gì để đối phó. Gocchuyenaudio.com, với Độc Cô Gia và Vạn Gia, giống như lâm vào trạng thái ngủ say vậy. Thiên Chính Đế có thể chờ, Đồng Hề cũng không thể chờ. Vạn Mi Nhi đang có thai, chỉ sợ nếu sinh hạ hoàng tử Thiên Chính Đế sẽ nghĩ đến hoàng tử mà không động vào Vạn Mi Nhi. Nói không chừng khi Vạn Mi Nhi không còn Vạn gia phía sau, Thiên Chính Đế càng không cần lo lắng nữa. Tuy rằng Thiên Chính Đế lưu luyến mình, nhưng Đồng Hề không thể chắc chắn hắn không có cảm tình với Vạn Mi Nhi. Tình yêu của đế vương đến bây giờ vẫn không phải là duy nhất. Đồng Hề bỗng nhiên nhớ đến bạch thủ ngâm trước kia của Mộ Chiêu Văn, nhớ đến những lời trong đó. Nguyện chỉ có một người trong lòng, bạc đầu cũng không ly biệt, liền cười nhạt. Trước đây nàng nghĩ Mộ Chiêu Văn si mê mà nói chuyện viển vông, nói không chừng hiện giờ nàng cũng trở thành kẻ si tình rồi. Đồng Hề rất nhanh sẽ chờ được cơ hội. Nương nương, cha xét lâu như vậy, nô tỳ cuối cùng cũng mở được miệng của tiểu nha đầu kia rồi. Huyền Huân thần bí nói bên tai Đồng Hề. Đồng Hề bảo người xung quanh lui ra. Là ai làm, hẳn là hoàng thượng bảo người xuống tay. Nương nương, người nói xem hoàng thượng vì sao lại muốn loại bỏ đứa bé của Chiêu phu nhân. Huyền Huân tò mò hỏi, bản cung cũng không biết, tâm tư hoàng thượng ai có thể đoán được đâu. Sắc mặt Đồng Hề trắng bệch, tuy là nàng hoài nghi, nhưng nghe người ta chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Người đời đều nói hổ không ăn thịt con, mà Thiên Chính Đế dường như xem tất cả chỉ như quân cờ của hắn. Hiện giờ xem cách hắn đãi ngộ Mộ Chiêu Văn, lại nhớ đến vẻ mặt hắn khi nghe tin Mộ Chiêu Văn mang thai. Không hề mừng rỡ mà chỉ lạnh lùng đáp lại, Đồng Hề lúc này mới hoài nghi có lẽ đứa bé này không nằm trong dự liệu của hắn. Đồng Hề không biết có phải Thiên Chính Đế khinh thường đứa bé do Mộ Chiêu Văn sinh ra, một mực chờ người khác tiến cung để người khác có thai không? Như vậy người kia mới có thể tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng lý do này nói thuyết phục cũng không thuyết phục, Đồng Hề ôm đầu, sợ rằng kết cục của mình so với Mộ Chiêu Văn cũng không hơn gì. Là dùng cách gì? Đồng Hề hỏi, thủ pháp này quá mức bí ẩn nên không ai có thể điều tra ra. Nghe nha đầu kia nói, lúc cô ta giúp Chiêu phu nhân xoa bóp ấn vào mấy huyệt vị, đứa bé liền bị sẩy. Huyền Huân cũng không ngờ còn có thể có chuyện này. Lai lịch nha đầu đó đã điều tra chưa? Nha đầu này trước kia là người bên cạnh Tiết Ma Ma. Đồng Hề lập tức hiểu được mối quan hệ này. Tiết Ma Ma là cung nhân có lai lịch nhất trong cung, trước kia là người theo hầu Đức Phi mẫu phi của Thiên Chính Đế, là nhũ mẫu của hắn. Từ nhỏ hắn đã uống sữa của bà mà lớn lên. Việc này cuối cùng cũng thông suốt. Nha đầu này nếu là người của Tiết Ma Ma, vậy người có thể sai khiến cô ta trừ Thiên Chính Đế ra thì không có ai khác. Đồng Hề lại liên hệ đến chuyện cũ trong cung của Tiên Đế. Lúc trước Yến Chiêu Nghi được sủng nên có thai, không tới mấy ngày liền vô duyên vô cớ bị sẩy. Cô ta khóc lóc la lên là Đức Phi hại nàng, nhưng lại không tìm ra chứng cớ. Cuối cùng giờ điên giờ dại, lúc này nhắc đến, e rằng thủ pháp ấn nguyệt sẩy thai này là Thiên Chính Đế học được từ mẫu thân của hắn. Việc này cũng không nên bất động, sắp xếp làm sao cho người của Độc Cô Tư Cầm cũng phát hiện ra, để cô ta học theo Đức Phi. Đồng Hề nhẹ bật cười, hiện giờ trong ngoài cung, tiếng hô gọi, góc truyện audio.com, lập hoàng hậu ngày càng nhiều. Đồng Hề đã không còn trong phạm vi cân nhắc nữa, nhưng Độc Cô Tư Cầm vẫn còn cơ hội. Nàng không tin Độc Cô Tư Cầm lại không cắn câu. Đến sinh nhật Thiên Chính Đế, Đồng Hề chọn riêng bộ cung trang lưu quang gấm màu đỏ nhạt, vải mỏng để lộ ra thịt trong trắng ngoài hồng, càng thể hiện nét tươi trẻ của nàng. Già Yến lần này ở Nam Huân Điện, chúng phi tần đều giống như bát tiên quá hải, lộ vẻ thần thông. Từ trên trời xuống dưới nước kỳ chân dị bảo muốn gì có đó. Đồng Hề là người đầu tiên đưa lễ vật, là một thiên cầu bình trường trì cổ an. Bình này không có gì quý giá, chỉ là trên bình lại vẽ 9 con vẹt và một cành hoa thật dài, lấy cùng âm với hỉ khí, nhưng tóm lại cũng không đủ đặc biệt. Đồng Hề trộm nhìn sắc mặt Thiên Chính Đế quả nhiên có chút mất hứng. Nội tâm nàng lại cảm thấy vui vẻ, nhưng chuyện kế tiếp lại khiến người ta không thể không sôi nổi. Vạn Mi Nhi tặng hắn một bức tranh. Người khác nhìn chỉ cảm thấy đây là một bức tranh bình thường, do một người chưa có danh tiếng gì vẽ ra. Nhưng Đồng Hề nhìn thấy lại kinh hãi, nàng càng khẳng định chuyện ngày đó nhất định là do Vạn Mi Nhi bày ra. Hoàng thượng xem bức họa này thế nào? Tuy là không phải tác phẩm của danh gia gì, nhưng thần thiếp cảm thấy cùng với bút tích của Quý Phi rất tương đồng. Lúc này Đồng Hề mới nhận ra tâm cơ của Vạn Mi Nhi. E rằng bức họa này đã nằm trong tay cô ta lâu lắm rồi, cho nên lần sinh nhật trước mới muốn mình vẽ tranh, như vậy sẽ có hai bức để so sánh. Chuyện hai bức cùng vẽ bởi một người cũng không cần nói mà rõ ràng. Vạn Mi Nhi nói xong, cung phi bên cạnh cô ta cũng bắt đầu phụ họa, cảm thấy đúng là bút tích của Đồng Hề. Vạn Mi Nhi cười đến vạn phần vui vẻ, Thiên Chính Đế không lên tiếng, Vạn Mi Nhi lại nói thêm một câu. Bức họa này lai lịch cũng không đơn giản. Ngày ấy, nghe nói Sơn Tặc bắt cóc Quý Phi sau đó đã bị bắt sống. Lúc bắt được y đã khốn cùng đến mức ở ven đường khất thực nhưng lồng ngực lại ôm chặt bức họa này. Không ngờ một Sơn Tặc mà lại đa tình như vậy. Vạn Mi Nhi che miệng cười, Quý Phi của chúng ta quốc sắc thiên hương, chỉ sợ nam nhân trong thiên hạ thấy cũng thần hồn điên đảo. Vạn Mi Nhi vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đồng Hề. Tuy rằng lời Vạn Mi Nhi trêu đùa, nhưng lại cất giấu kim sau châm, hoàn toàn là lấy thanh danh Đồng Hề ra để đùa cợt. Nữ nhân trong cung sợ nhất là cung phi khác không trong sạch và minh bạch. Dù cho sự thật không phải như vậy cũng đủ đưa người ta đến chỗ chết rồi. Huống chi ý tứ của Vạn Mi Nhi rất rõ ràng, chính là Đồng Hề và Sơn Tặc có ái muội. Sắc mặt Thiên Chính Đế quả nhiên đen xuống. Hắn cũng không nghĩ đến tình hình như vậy. Đồng Hề vô cùng lo lắng nhìn hắn. Nàng hoàn toàn chẳng biết Sơn Tặc kia, giờ nhớ đến việc gã thư sinh đó lại không làm khó mình, sợ là đã bị Vạn Mi Nhi nói trúng rồi. Như vậy càng nguy hiểm hơn nữa. Nhất thời bốn phía đều im lặng như tờ, chờ đợi xem Thiên Chính Đế phản ứng thế nào. Mi Nhi, muội say rồi. Tranh của Quý Phi sao có thể lưu lạc đến tay bọn Sơn Tặc chứ? Thiên Chính Đế lạnh lùng nói với Vạn Mi Nhi, trong mắt cũng không có trách cứ. Mọi người nhìn ra được Thiên Chính Đế là đang giữ thể diện cho hắn, nghĩ tới mặt mũi của Cảnh Hiên Triều. Nếu thật sự thừa nhận Quý Phi của mình mờ ám với bọn Sơn Tặc cũng chẳng phải chuyện vui gì. Nhưng những chuyện tình ngay lý gian như vậy, góc truyện audio.com, Quý Phi cũng nên tự xét lại, tháng này Quý Phi ở lại Đồng Huy Cung tự suy ngẫm đi. Thiên Chính Đế nói vậy tức là cấm túc Đồng Hề, hơn nữa cũng không nói ra thời gian cụ thể là bao nhiêu. Mọi người đều nghĩ e rằng giờ Đồng Huy Cung đã trở thành lãnh cung rồi. Đồng Hề mặt mũi trắng bệch đứng dậy tạ tội, sau đó thân mình dao động hơi loạng choạng lui ra. Cách chương.